Tâm tư lại bị Thẩm Thận làm loạn. Sao em bây giờ còn gọi tên đầy đủ của anh? Đổi một cái khác. Hứa Mạt. Cách chương.